Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Có cái cực kỳ nghiêu bức gia hỏa muốn bỏ vào đến. Phương Ninh giúp đỡ hệ thống đại gia thu được cực phẩm sủng vật kho chuột một cái. Bây giờ đối phương đang dùng công tu luyện Thiên Địa Chính Khí Quyết. Bộ kia sức mạnh nghiễm nhiên lại một cái học phách tại thế. Hệ thống đại gia là luyện công chiến đấu đến trường thần. Nghiền ép tất cả, chó vàng là cái đọc sách đến trường bá. Cái này lại tới một cái trên việc tu luyện học phách. Trịnh đạo không cần nói, cũng là nhân tế lui tới. EQ Max học phách, đông đảo học phách vờn quanh phía dưới. Chính mình cái này học cặn bã, áp lực tốt, tiểu ao, học phách nhiều tốt. Chính mình cái này học cặn bã có thể tiếp tục lười biếng. Dù sao học phách cuối cùng đều muốn cho học cặn bã phục vụ. Không hiểu, khó làm sự tình, ném cho học phách nhóm chính là, mình chỉ cần mở một chút não động, chơi đùa liền tốt. Đúng, còn cái chó đen học cặn bã làm bạn, chờ nó khôi phục thực lực, coi như chuyên trách tay chân a. Đáng tiếc thiên ưng cái kia tiểu nhị, hiểu rõ ít, nó yêu thích tự do bay lượn, hiện tại không biết bay ở đâu, đoán chừng cũng là cặn bã. Hắn đắc ý trong lòng an bài xong kẹp trong túi những nhân vật này định vị. Lại nghĩ tới vừa mới trận kia xảy ra bất ngờ mặt đất lay động. Đến tìm hiểu rõ ràng mới được, dĩ vãng liền phải phí nhiều đầu óc, hiện tại hắn cũng không sầu. Kêu lên Trịnh Đạo, làm cho đối phương đi thăm dò tương quan tin tức. Trịnh Đạo rất nhanh đi tới hồi báo, chỉ là ngữ khí mang theo nghi hoặc. Tôn giả, chân tướng tổ chức đối ngoại tuyên bố đây là một trận phổ thông vò quả đất vận động, không bao hàm bất luận cái gì đặc thù sự kiện, không cần hợp tác đơn vị chú ý. Mạng lưới tình báo bên trên chỉ có một ít địa phương đặc biệt sự tình xử lý quay chụp mặt đất kiến chúc hư hao tình huống, không có nhân viên thương vong báo cáo. Ta lại liên hệ đến chim ruồi này một ít dưới mặt đất tổ chức tình báo. Bọn hắn cho ra tin tức, lộn xộn không chịu nổi. Có nói đại yêu xuất thế, có nói chỉ là phổ thông mặt đất lay động, còn có công bố núi lửa bộc phát, nhưng đều thiếu khuyết chứng cứ xác thực, không cách nào khảo chứng. Phương Ninh nghe được nhức đầu. Hắn lười nhác suy nghĩ trong đó kỳ quặc, nghĩ đến kho chuột cho mình dự cảnh qua, lập tức liền kêu lên đang dùng công tu luyện Thương công tử. Thương công tử dừng lại tu luyện, nghe được thần long tôn giả hỏi nó việc này, lập tức biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, nó quả nhiên biết một chút nội tình. Thương công tử trịnh trọng nói, trận kia động, theo ta cảm giác hẳn là đến từ tây nam phương hướng bên trong dãy núi. Ta xuất thân cự thử vương tộc, tại thượng giới thời điểm, liền ngầm trộm nghe qua có một cái quan hệ đến cự thử nhất tộc tại giới này căn cơ đại sự. Nghe nói có thể thay đổi thiên đổi địa, chỉ sợ cùng cái kia có quan, chỉ là nội tình cụ thể, chỉ có tương quan người thi hành biết, ngay cả ta cũng không thể đi nghe ngóng. Bọn chúng hẳn là vận dụng toàn lực phong tỏa tin tức, cho nên ta mới hội cảm giác được nơi đó có nhân vật nguy hiểm. Phương Ninh nghe xong, một lần nữa sinh ra áp lực. Chân tướng tổ chức có át chủ bài, có nội tình, một cái liền có thể trấn áp ba cái hồ nước cấp cao thủ. Còn có thần niệm người máy làm tương lai vũ lực hậu thuẫn. Nhưng những người khác vậy không có nhàn rỗi. Đây cũng không phải là mình chơi game offline. Cự thử nhất tộc thế lực cực lớn, toàn bộ dưới mặt đất đều là bọn chúng thiên hạ. Hiện tại bọn chúng rốt cục có đại động tác, xem ra chính mình vậy không thể buông lỏng. Phương Ninh để kho chuột về đi tu luyện. Hắn phân phó Trịnh Đạo cho hai cái đồng liêu tổ chức cái tiễn biệt yến, ngày mai liền để bọn hắn lên đường tu luyện. Hắn đè xuống chơi đùa tâm tư, muốn đi làm một kiện đại sự mới có thể an tâm. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự trong nhà ăn uống linh đình, Trịnh Đạo thay mặt Thần Long Tôn giả hướng hai vị đồng liêu thực tiễn. Nói yến hội về sau, liền đưa bọn chúng đi một chỗ tu luyện thánh địa, trợ giúp bọn chúng sớm ngày hồi phục lực lượng. Ở chỗ này chúc hai vị đồng liêu một đường thuận phong. Chó đen Bách Lý Đặc nghe vậy, hân hoan nhảy cẫng, liên tục đại xương cốt đều buông xuống không ăn, dùng sức trên mặt đất làm đến mấy cái chống đẩy, để diễn tả nó hưng phấn thái độ, có thể thoát khỏi cái kia không lưu loát khó học. Một học đầu liền đau nhức, toàn thân không dễ chịu, thiên địa chính khí quyết, lần nữa khôi phục dĩ vãng xe nhẹ đường quen phương thức tu luyện. Nó tự nhiên cao hứng, tương phản luôn luôn hiếu học tiến tới chó vàng Tiết Bá. Nghe vậy lại âm thầm uể oải không ngừng, rũ cụp lấy đầu, không có chút nào hưng phấn. Đám người cũng không biết, khắc khổ tu luyện tăng lên lực lượng cái gì, cũng không phải là chó vàng yêu nhất. Tu luyện, thiên địa chính khí quyết, tiến triển cấp tốc, đến một lần vừa lúc nó là cái đọc sách học tập học phách. Thứ hai bị Vô Lương Bạch Long Tôn giả lắc lư, nói sách này có thể tăng lên cá nhân khí chất, có trợ giúp thoát đơn, nó động lực đại tăng, với lại hiệu quả quả nhiên phi phàm, chính phản quỹ phía dưới, càng làm cho ngày nào đó đêm tu hành. Thứ ba nó cùng chó đen không giống nhau dạng, xác thực không có cấp thấp thú vị, chỉ là nó mặc dù không có cấp thấp thú vị, nhưng sáo lộ chó đen, cúi đầu liền bái, trên chiến trường cầu thả đến tay bắn tỉa đều không phát hiện được tình trạng. Cái này một hệ liệt quang huy sự tích, nhưng đều là nó đầu này đi cho quý tộc trước sớm làm ra tới. Bởi vậy chó vàng bản tính mặc dù vẫn là đành phải chó. Đối chủ nhân trung tâm không cần hoài nghi, nhưng nó kỳ thật cũng không phải là một cái có cao thượng tình tiết tháo ra hòa. Cùng người ta thương công tử không so được, khắc khổ tu luyện tăng thực lực lên, hành hiệp trượng nghĩa dạng này sự tình, kỳ thật nó cũng không nóng lòng, chỉ là xuất phát từ trung tâm nghe chủ nhân lời nói. Chủ nhân nói thế nào nó liền làm như thế đó mà thôi. Nếu là Phương Ninh hiện tại lật ra trò chơi sách bảo bối xem xét, liền biết cái này chó vàng Tiết Bá yêu thích là đọc sách ăn cơm cùng chó muội tử cùng nhau đi. Học ăn cơm, giúp chủ nhân làm việc đạt được chủ nhân khen thưởng. Tu luyện cái gì, không biết muốn xếp hạng đến nhiều đằng sau. Đáng tiếc hiện tại gia hỏa này cùng chó các muội tử vừa mới nóng bắt đầu, lại bị đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả Phương Ninh phái đi truyền thừa nơi bế quan tu luyện khôi phục thực lực. Cái này vừa tu luyện không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về. Nơi đó điện thoại lại là đánh không thông, đến lúc đó lại phải lạnh. Chỉ có thể nói Phương Ninh cái này vô lương chủ nhân độc thân quang hoàn thực sự cường đại. Trên bữa tiệc, đám người nhao nhao hướng hai vị tiên chó chúc mừng. Sớm cung chúc bọn chúng tu luyện có thành tựu, sớm ngày trở về yên ổn nhất phương. Triệu Doanh ngược lại là có chút kỳ quái, nhà mình tiểu kho chuột bị nhà mình nam thần gọi đi vào, một mực chưa hề đi ra dự tiệc, có chút kỳ quái. Tên kia bình thường nghe thấy tới ăn ngon, thế nhưng là chạy so với chính mình đều nhanh. Nàng thấp giọng hỏi Trịnh quản gia. Trịnh quản gia nói tôn giả chính đang truyền thụ nó một hạng cao thâm võ công, có thể muốn bế quan mấy ngày mới có thể trở về đi, để nàng không cần lo lắng. Triệu Doanh tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức đè xuống hưng phấn tâm tình, cùng một chỗ sử dụng bữa ăn tới. Trịnh đạo nơi nào nhân vật, một chút nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ, chỉ là âm thầm lắc đầu. Tôn giả căn bản là không có nhà, về nhà liền là bế quan. Lúc này mọi người tại ăn cơm, hệ thống đại gia tại tu luyện, Phương Ninh thì đến Long Uy thần ngục. Nơi này chính là còn có cái cận kề cái chết không làm tù binh Maram. Ở chỗ này ngồi xổm, người ta thế nhưng là có thể cùng nhà mình thần câu thông, đạt được thần lực ban ân tồn tại. Hắn muốn làm đại sự, liền cùng gia hỏa này có quan hệ, hệ thống đại gia từ trước đến nay đối địa ngục chúng mặc kệ không hỏi. Nơi này là hắn địa bàn, trông cậy vào hai bút hệ thống quản lý người. Cái kia chính là chuyện Tiếu Lâm. Phương Ninh đi vào ngục tốt bên ngoài phòng làm việc, phát hiện Anderson đang xem sách, bên ngoài không có chiến đấu. Văn phòng màn hình lớn vẫn là đen, chắc hẳn gia hỏa này cực kỳ nhàm chán. Phương Ninh cảm thấy khẽ động, đưa tới trò chơi sách bảo bối, lần nữa nhìn xem Anderson tư liệu. Hắn là muốn đến trước đó Thương công tử thực lực đột biến sự tình. Hiện tại hắn muốn nhìn một chút Anderson ngồi xổm nhà tù nhiều như vậy thiên, là không là vậy phát sinh biến hóa. Xem xét phía dưới, đối phương tư liệu quả nhiên thay đổi. Anderson, giới tính không, yêu thích, kỹ thuật giải thích, đọc sách xem báo, giáo dục lao phạm, tuổi tác không biết, thân phận, Long Uy thần ngục. Ngục tốt, tiền thế giới lực lượng cân bằng hội phó hội trưởng, thiện ác khuynh hướng, trung lập tà ác, lực lượng đánh giá, hồ nước cấp cường giả, kỹ càng lớn nhỏ, một cái bể bơi, thần niệm thiên phú cực cao, lực lượng đạt được tạm thời bổ sung, suy yếu xu thế bỏ giờ. Phương Ninh hồi tưởng một chút nhìn thấy đối phương lúc tư liệu, bỗng cảm giác hết sức vui mừng. Mình cái này giám ngục trưởng làm việc không làm gì, nhớ kỹ lúc trước đối phương yêu thích là không, thiện ác khuynh hướng, lúc ấy là cực độ tà ác. Hiện tại vào ngục giam nhiều như vậy thiên, tà ác bản tính đã uốn nắn không ít, còn để hắn một lần nữa khai quật ra trong sinh hoạt niềm vui thú. Đây đều là hắn có phương pháp giáo dục a. Lúc này Anderson cảm thấy được giám ngục trưởng đến. Để sách xuống, thần niệm truyền thanh, Anderson, các hạ tới đến vừa lúc, đang có một kiện khó giải quyết sự tình hướng ngài báo cáo. Mấy ngày trước cái kia bắt vào tới Maram, trên mặt khuất phục, âm thầm một mực tại hướng hắn cái kia thần minh cầu nguyện. Ta đã ngăn chặn giữa bọn hắn nhiều lần thần niệm liên hệ, nhưng hắn thỉnh thoảng liền muốn nặc liên tục, gặp thời lúc theo dõi hắn mới được. Thuộc hạ nghĩ đến vẫn là mời thần long tôn giả xuất thủ, trấn áp tại nó, miễn cho hậu hoạn vô tận. Hắn cái kia cầu nguyện đối tượng, tại ta cảm giác bên trong, thực lực cao thâm, hẳn là thượng giới cái nào đó đại năng. Thuộc hạ thực lực nông cạn, không thể nhận ra cảm giác sâu cạn. Phương Ninh cũng không hoảng hốt, tại hệ thống này trong không gian. Hệ thống đại gia thế nhưng là có thể toái tinh tồn tại. Hắn mở miệng nói, không cần lo lắng, hôm nay bản tọa tới, chính là vì hắn mà tới. Nói xong, hắn lại đối hệ thống nói, uy, đại gia có rảnh a? Hệ thống, không rảnh. Phương Ninh, đáng tiếc, lúc đầu có cái có thể trắng vớt một số lớn điểm rèn luyện cơ hội. Đại gia đã không rảnh. Quên đi, hệ thống, làm sao vớt, hiện tại ta lại rảnh rỗi. Phương Ninh lập tức liền đem mình dự định đối hai bút hệ thống nói. Chuyện, hệ thống đại gia nghe xong, giọng nói kia so trước đó chó đen còn muốn hưng phấn. Hắn tiếp lấy nói cho Anderson đừng lại chặt đứt Maram cùng hắn cái kia thần minh ở giữa cầu nguyện. Liên hệ, tùy ý đối phương hành động. Thứ số 39 nhà tù. Lúc này nhà tù trên tường chính bắn ra lấy một chương thần tuấn cự ưng chân dung. Trong phòng giam chính là Maram thần hồn. Lúc này hắn chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn cũng không nhìn cái kia chương cự ưng chân dung. Ý niệm trong lòng chập trùng, nói cái gì từng phạm nhân mỗi ngày 3 lần nhất định phải cung phụng tại nó. Một cái vọng muốn trở thành đồ đằng ưng. Thấp như vậy tiện sinh vật, cũng xứng để cho ta bái tế. Chỉ có vũ trụ duy nhất đại năng, đầu đầu cũng có sáng tạo chi thần, mới là ta duy nhất có thể toàn tâm phụng dưỡng. Maram thể xác tinh thần đắm chìm trong đối thần trong sùng bái. Trong miệng tự lẩm bẩm, thần A, mời Dương Hiện ngài từ bi, cứu ngài thành tín nhất đệ tử thoát ly địa ngục. Thần A, mời phát tiết ngài lửa giận. đem cái này mục nát không chịu nổi nhà tù phá hủy. Thần A, lắng nghe tin đồ tiếng lòng, Dương Hiện ngài uy năng. Phương Ninh cùng Anderson cùng một chỗ nhìn xem ra hỏa này các loại. Tìm đường chết, hắn mở miệng hỏi, Anderson, người xuất thân thượng giới tri thức uyên bác phệ hồn ma nhất tộc. Có biết hay không cái này thiên trúc ba thần nội tình? Anderson, thượng giới rộng lớn vô cùng, chủng tộc hỗn loạn, thuộc hạ cũng không hiểu biết, nhưng theo ta phỏng đoán, bọn hắn hẳn là cùng bạch gia lão tổ như thế, mắt đều là mưu cầu nhân loại cung phụng, hy vọng có thể tại giới này phong thần, chúng ta thế giới kia lâu ngày thâm niên, các loại vị trí sớm bị chiếm hết, lần này có thể đi vào cái này rộng lớn vô biên tân thế giới. Rất nhiều đại năng đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Thiên trúc ba thần đến cùng là cái nào ba cái đại năng? Thuộc hạ khó mà suy đoán. Phương Ninh nghe xong, như có điều suy nghĩ, lập tức mở rộng não động, suy đoán đối phương nội tình. Ít khi, hệ thống đại gia nói với hắn lời nói. Ký chủ, có cái cực kỳ nghiêu bức gia hỏa ta muốn bỏ vào đến. Địa điểm liền là ngươi, Long Uy thần ngục. Ngươi cái này giám ngục trưởng muốn hay không đi ra ngoài trước tránh một chút. Nguy hiểm thật không có, liền sợ hù dọa ngươi. Dù sao ngươi tâm lý quá yếu ớt, sợ đồ vật thực sự có chút quá nhiều. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.